Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 2648, nếu như Châu không nghe lời. Góc truyện audio.com, chương 2648, nếu như Châu không nghe lời oanh oanh. Oanh, cửu u thế giới nào đó phiến hư không bên trong, đột nhiên nổ lên liên tiếp tiếng nổ. Trên mặt đất sinh tồn lấy một đám hoang dại cửu u tà ma nghi hoặc ngẩng đầu thống khổ nhìn về phía bầu trời. Trước đó bá tống chúa tể giảng pháp là tại hiện thế cùng cửu u thế giới phát hình cùng lúc. Cửu u thế giới tà ma nhóm cũng cùng hiện thế người tu luyện đồng dạng, ngẩng đầu vọng thiên nhìn thật lâu, bây giờ cổ vị chua. Hiện tại, trong hư không lại đột nhiên liền đến liên tiếp bạo tạc tại lòng hiếu kỳ tác dụng dưới, bọn chúng lại bản năng nâng lên đầu của mình. Cái này ngẩng đầu một cái cổ liền truyền đến một trận kịch liệt đau nhức, quả thực là loại tra tấn. Đó là vật gì? Có cửu u tà ma nghi ngờ nói. Trên bầu trời tựa hồ có đồ vật gì tại xâm lấn cửu u, việc này vật liên tục đột phá cửu u thế giới không trung phòng ngự năng lượng tầng, ma sát ra ánh lửa chói mắt. Mà lại tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt đã đột phá 7 tầng phòng ngự năng lượng tầng. Cái kia một chuỗi ầm ầm tiếng nổ chính là cái này vật thể cùng năng lượng tầng kịch liệt ma sát lúc va chạm ra nổ vang. Trong lúc đang suy tư, đột nhiên cửu u tà ma nhóm trong lòng nổi lên một trận. Minh Ngộ, thiên hạ không ai không biết ngài hiệu quả kích hoạt. Bá Tống, bá Nho, bá Long, bá Ma, bá Diệt, bá U, bá Đao bảy liền bá Thánh Hào, hiện lên ở phía dưới tất cả cửu u tà ma trong lòng. Là bá Tống chúa tể, bọn này cửu u tà ma phát ra kêu sợ hãi, cửu u chúa tể vậy mà giáng lâm nơi này, nhanh tản ra, có nhãn lực cửu u tà ma lớn tiếng kêu lên, cửu u chúa tể giáng lâm, bọn chúng đương nhiên phải nhường ra một khối khu vực cung cấp chúa tể hạ xuống. Nhưng không đợi cửu u tà ma nhóm kịp phản ứng, trên bầu trời bá Tống chúa tể đã ầm vang rơi xuống đất. Lúc này bá Tống chúa tể thân thể bị thiêu đốt thành một cái cự đại hỏa cầu, như là một vòng mặt trời nhỏ ầm vang rơi đập va chạm tại cửu u thế giới mặt đất. Oanh, tiếng va đập đinh tai nhức óc, mặt đất cự liệt chấn động, bất diệt hỏa diễm hướng tập quyển mà lên, khói đen cuồn cuộn. Trong mơ hồ còn có thể nhìn thấy có gần 200 con hầu tử tại trong khói đen leo lên thế giới cực lạc, thừa khói đi tây phương, tiêu tán không gặp. Đồng thời kinh khủng sóng xung kích hướng bốn phương tám hướng khuếch tán ra đến. Không kịp tránh né cửu u tà ma nhóm, bị cái này kinh khủng sóng xung kích phá tan, lăn lộn bị đẩy hướng nơi xa. Không hổ là cửu u chúa tể, di động thiên tai, hết thảy tai họa đầu nguồn. Vừa rồi cái này vừa va chạm bạo tạc nếu như phát sinh ở hiện thế địa cầu tuyệt đối là hủy diệt một cái cự đại thành thị thiên tai, sinh linh đồ thán. Bạo tạc nơi trọng yếu, một cái cự đại hố thiên thạch bên trong. Chết không? Sở các chủng ngốc mau lên tiếng hỏi. Ngô, Tống Thư Hàng chỉ có thể phát ra một tiếng trầm muộn kêu to, lúc này hắn nửa người cắm vào tại cửu u thế giới trong lòng đất, nguồn gốc từ dưới lòng đất cửu u tà năng như suối nước tuôn ra, đem hắn nửa người bao phủ trong đó. Sở các chủng ngốc mau linh hoạt một quyển, giữ chặt bắp chân của mình, đem hắn từ trong lòng đất rút ra, còn sống sao? Cần ta thông chi phân thân tiếp ngươi không? Bạch tiền bối bản thể thông qua, Tu Chân nói chuyện phiếm. Nói chuyện riêng dò hỏi, miễn cưỡng còn sống, nhưng ta cảm giác chính mình cách cái chết không xa. Tống Thư Hàng ghé vào cái hố bên trong, suy yếu hồi phục bạch tiền bối. Góc truyện audio.com, bởi vì cực tốc nguyên nhân, hắn hiện tại bắp thịt cả người phảng phất đều không nhận chính mình khống chế, không thể động đậy. Oanh, đang khi nói chuyện, bạch tiền bối tu kim đại thối lần nữa từ trên trời giáng xuống, tại Tống Thư Hàng sát vách ném ra cái thứ hai hố to. Lại là một đợt mây hình nấm. Cuồn cuộn liệt diễm, chết chết rồi, thật phải chết. Tống Thư Hàng kêu lên, bạch tiền bối bản thể, chấm, nhìn thấy Thư Hàng tiểu hữu còn có tinh lực hô to gọi nhỏ, nói rõ hắn hẳn là không chết được, thật phải chết, bạch tiền bối, ta cần ngươi cho ta đến cái viễn trình chúc phúc. Ta cảm giác chính mình hôm nay có chút ấn đường biến thành màu đen. Tống Thư Hàng lại gửi đi tin tức, đồng thời cẩn thận từng ly từng tí mắt liếc sát vách trong hố bạch tiền bối tu kim đại thối, sợ cái này kim đại thối lại tới dẫm hắn mấy cước tiễn hắn lên đường. Bạch tiền bối bản thể trả lời, ngươi đừng vội chết, nếu quả như thật muốn chết, liền phát cái tọa độ cho ta, ta đem phân thân phái đến bên cạnh ngươi, vừa vặn cho ngươi đóng cái đại mộ. Tống Thư Hàng, bạch tiền bối bản thể, đã cửu u a bạch không cách nào tỉnh lại, cái kia Thư Hàng ngươi nghỉ ngơi một chút điều chỉnh tốt trạng thái, ta cần ngươi hiệp trợ, cần ta làm cái gì sao? Tống Thư Hàng dáng chống đỡ lấy ngồi dậy, hỏi, ngươi gửi đi cho ta cái kia. Bất hủ giả chi mộ, bản thiết kế chia làm trên dưới hai bộ phận. Ta sẽ để cho bản thể hiệp trợ ngươi tải, cửu u thế giới, đem đại mộ dưới mặt đất bộ phận dựng hoàn thành, mà trên đất bộ phận ta sẽ tải. Mộng giới, đưa nó chế tạo ra tới, thời gian cấp bách chúng ta được mau chóng đem đại mộ hoàn thành. về sau ta cần ngươi sử dụng. Cửu U Chúa Tể quyền hạn, tại Cửu U thế giới cùng mộng giới ở giữa mở ra một đầu ổn định Cửu U thông đạo. Bạch Tiền Bối bản thể nói. Tống Tư Hằng gật đầu trả lời, cái này không có vấn đề, Bạch Tiền Bối tu cho ta Cửu U Chúa Tể quyền hạn bên trong, liền có kích hoạt Cửu U cùng hiện thế thông đạo quyền hạn, như thế tốt lắm, đến lúc đó ta sẽ đem. Mộng giới, cái nào đó, pháp tắc tập hợp thể, áp chế đến bất hủ giả chi mộ bên trong, lại thông qua tà vọng hạch tâm lực lượng, đem bất hủ giả chi mộ đưa vào đến Cửu U thế giới bên trong đi, để trên dưới hai tầng đại mộ kết hợp, lợi dụng bất hủ giả chi mộ lực lượng, trong thời gian ngắn chấn áp lại. Mộng giới pháp tắc, vì đề phòng vạn nhất, đến lúc đó cần ngươi hỗ trợ nhìn xem bất hủ giả chi mộ, trong thời gian ngắn đừng để nó trở lại. Mộng giới, chờ ta bên này bố trí xong về sau, lại đem. Pháp tắc tập hợp thể, cho kéo về mộng giới. Bạch Tiền Bối trả lời, Bạch Tiền Bối tạo thần kế hoạch là phải giống như âm ảnh lĩnh chủ, như thế thử nghiệm trở thành chúa tể một giới. Tại thi hành kế hoạch này thời điểm cần trước đem. Mộng giới, bên trong một ít quy tắc cho tạm thời loại ra ngoài, miễn cho những quy tắc này cùng bọn hắn kế hoạch tiếp theo bố trí sinh ra xung đột. Mà đang bố trí sau khi hoàn thành, những thứ này. Quy tắc còn phải một lần nữa kéo về đến. Mộng giới cũng đối bọn chúng tiến hành cải tạo. A Tống Thư Hàng đang nghe Bạch Tiền Bối phương án lúc đột nhiên cảm giác Bạch Tiền Bối nói mấy cái này trình tự có chút quen thuộc cảm giác. Hắn hơi suy nghĩ một chút về sau, nhớ tới Vô Cực Ma Tông. Ma Hải kế hoạch, góc truyện audio.com. Ma Hải kế hoạch giai đoạn trước có mấy cái trình tự cùng Bạch Tiền Bối tạo thần kế hoạch tương tự, đồng dạng là muốn đem cái nào đó. Sự vật, thông qua, tà vọng hạch tâm, vì trung truyền chi lực truyền rời đến Cửu U thế giới tới. Mặt khác, Bạch Tiền Bối đã có thể đối mộng giới pháp tắc tiến hành một chút thao tác không có vấn đề, Bạch Tiền Bối. Mặc dù Bạch Tiền Bối tu không có tỉnh lại, nhưng hắn có một đầu đùi tại ta bên cạnh, mà lại thời điểm then chốt ta còn có cẩu đàn cha trong bóng tối tương trợ. Nếu như cái kia, mộng giới pháp tắc tập hợp thể, ngoan ngoãn phối hợp chúng ta, vậy chúng ta liền lấy lễ để tiếp đón. Nếu như nó không phối hợp chúng ta liền nghĩ biện pháp để nó phối hợp. Tống Thư Hàng trả lời. Nếu như Châu không nghe lời, lân cận tìm đồ đánh nó. Bạch Tiền Bối, Cửu U A Bạch một đầu đùi tại Tống Thư Hàng tiểu hữu bên cạnh. Bạch Tu cũng đem tự thân cho cắt, ta sụp đổ thời gian biểu A, làm lòng người đau nhức. Cuối tháng, cầu nguyệt phiếu, đi trước đi ngủ tỉnh lại liền bắt đầu gõ chữ, thừa dịp cuối tuần, đem thời gian điều chỉnh trở về cách chương.